cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 7, chương 07, mở ra trực tiếp kiếm tiền. Bởi vậy, Triệu Trạch không riêng cùng Nhạc Khí Hành chủ cửa hàng cò kè mặc cả. Mua Tiểu Hoàng Dung coi trọng Trúc Tiêu, càng là lấy điện thoại di động ra tại nào đó bảo trên. Đặt hàng mấy cái túi bi thép. Đương nhiên, bình thường Nhạc Khí cửa hàng đều là bán ra dương cầm, giá đỡ trống, guitar cái này kiểu mới Nhạc Khí. Căn bản là mua không nổi Triệu Trạch. Chọn lựa chính là một cái thiên về nếp xưa vui đi. Chính là nhà này tên là Thiên Vận Nhạc Hành, bên trong đồng mộc cổ cầm. Thấp nhất cũng muốn 800 đến 900, tốt một chút đều phải 3 đến 4 nghìn. Xấu hổ ví tiền rỗng tuếch Triệu Trạch cũng chỉ có thể chờ mong bên người Tiểu Hoàng Dung có thể trực tiếp cho hắn kiếm được món tiền đầu tiên, sau đó lại tới mua. Đại ca ca, chúng ta tiếp theo đi đâu? Ra Thiên Vận Nhạc Hành, vác lên Trúc Tiêu, rất có tiên tử phong thái Tiểu Hoàng Dung nháy đôi mắt sáng hướng về phía hắn hỏi. Đương nhiên là về nhà. Đại ca ca còn nghĩ nghe Tiểu Dung Nhi thổi tiêu đâu. Tốt, đi thôi, tiểu nha đầu rất đáng yêu. Triệu Trạch cũng rất muốn mang nàng khắp nơi chơi đùa, sau đó lại làm nàng cho mình kiếm tiền. Chỉ là nghèo khó ức chế hắn thiện lương. Cười nhạt một tiếng, liền như thế hướng dẫn từng bước lên. Tiểu Hoàng Dung nhẹ gật đầu, lập tức bọn họ lên xe bus, hướng về phía Tùng Vân Đường mà đi. A, thật xinh đẹp tiểu nữ hoa. A Trạch, nàng là phòng thuê ngoài cửa, dáng người hơi béo bà chủ nhà. Ngay tại nhìn bốn phía, liếc nhìn theo tầng dưới đi tới Triệu Trạch cùng Tiểu Hoàng Dung về sau, lập tức mừng rỡ chào đón hỏi. Nàng là biểu muội của ta Dung Nhi. Lý bác gái, ngài có phải hay không tìm ta có việc? Mau mau mời vào trong phòng. Chính mình tuy nghèo, nhưng xưa nay đều không có khất nợ qua tiền thuê nhà. Bởi vậy không chút nào lo lắng Triệu Trạch một bên mở cửa phòng, vừa cười đưa nàng làm vào nhà bên trong. A Trạch, là chuyện như vậy. Bác gái phòng ở lại có tầm một tháng liền phải di rời. Ta lần này tới chính là sớm nói với ngươi một tiếng. Lúc trước ký phòng cho thuê hợp đồng chỉ sợ muốn không còn giá trị rồi. Thực sự thật có lỗi. Ngươi vẫn là mau chóng tìm địa phương dọn nhà đi. Tháng này tiền thuê nhà bác gái cũng không muốn rồi. Này vùng ngoại thành phá phòng ở Triệu Trạch, thuê lại nhiều năm, quan hệ với hắn rất hòa hợp. Vào nhà về sau, bà chủ nhà có chút ngượng ngùng nói. Như vậy a, kia liền đa tạ bác gái. Triệu Trạch chính là một thân một mình người cô đơn, lại trong 3 năm còn có 998 cái nhiệm vụ nhất định phải làm. Tòa này căn nhà nhỏ bé cuối cùng không phải nơi trở về của hắn. Bởi vậy, hắn cũng không có cái gì thất lạc cảm xúc, ngược lại biểu hiện rất vui vẻ. Ngươi có thể nghĩ như vậy, bác gái an tâm. Bà chủ nhà vui mừng vỗ vỗ đầu vai của hắn, lại liếc mắt nhìn Tiểu Hoàng Dung, cất bước đi ra ngoài. Đại ca ca, ngươi có lẽ là tiên nhân, nhưng nơi này hẳn không phải là tiên cảnh đi. Tiểu Hoàng Dung rất thông minh, theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nàng đã có thể đoán được rất nhiều thứ. Bởi vậy, tại Triệu Trạch bật máy tính lên, tại Tinh Tú Nóng này trực tiếp bình đài xin khai thông trực tiếp lúc, nàng cười hì hì dính sát hỏi. Tiểu Dung, ngươi đã nhìn ra, kỳ thật, đại ca ca chính là cái gặp rủi ro thần tiên. Nơi này là địa cầu không phải tiên cảnh, thấy bên người tiểu nha đầu cũng không có lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình, vẫn đang chờ đợi câu sau của hắn. Triệu Trạch tiếp tục nói. Nơi này mặc dù không phải tiên cảnh, nhưng có rất nhiều chơi vui. Cũng tỉ như cái này trực tiếp, một hồi Tiểu Dung Nhi liền ngồi ở chỗ này biểu diễn tài nghệ, liền sẽ có rất nhiều người thông qua mạng lưới quan sát. Còn có những này hỏa tiễn, du thuyền, máy bay lớn, đều có thể đổi thành đại ca ca mua quần áo cho ngươi cùng giày tiền mặt. Cho nên, Tiểu Dung Nhi đừng quên để bọn hắn soát lễ vật. Tốt, nghe nói ngồi trên ghế thổi một chút tiêu, liền có thể để người khác tặng quà. Tiểu Hoàng Dung vui vẻ nhẹ gật đầu. Cõi trần bên ngoài, trong biển xanh, hoa đào trong lúc đó đào hoa đảo. Gió thu lên, sóng biển hưng, mấy chuyến chiều tới nghe ngọc tiêu. Tiếng tiêu lên nơi hoa rụng bay. Cự dẫn tâm tình hướng về phía bích tiêu. Buổi chiều, sách giải trí khối nóng này trực tiếp trên bình đài. Một cái tên là Tiểu Hoàng Dung phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu trực tiếp. Ngay từ đầu, chỉ có 2-3 cái hiếu kỳ người xem. Nhưng mà, là một khúc rung động đến tâm can bích hải triều sinh khúc còn không có thổi xong. Sinh động người xem đã vượt qua 100 người. Lại bởi vì không có mở mỹ nhan Tiểu Hoàng Dung chân thực đáng yêu. Cùng trong lòng tất cả mọi người còn Tiểu Hoàng Dung 10 phần ăn khớp. Phòng phát sóng trực tiếp người không riêng không hề rời đi. Ngược lại còn tại chuyên miệng hạ càng tụ càng nhiều. Đây là con cái nhà ai? Thật đáng yêu tiêu âm thật đẹp 666.666 thật muốn nghe xem thanh âm của nàng. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì đúng nha? Tiểu Hoàng Dung là ngươi nghệ danh sao tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong màn hình bay loạn. Thời khắc, tránh ở bên cạnh cầm điện thoại di động nhìn trực tiếp Triệu Trạch. Lại toàn thân run rẩy, trên mặt tràn đầy tái nhợt. Đúng là bị tiêu âm mê hoặc tâm trí. Giờ phút này, hắn phảng phất đặt mình vào tại mênh mông sóng biếc bên trong. Quanh mình đều là mãnh liệt sóng lớn. Càng xa xôi còn có băng sơn, biển lửa xâm nhập mà đến. Trong đó quần ma dữ tợn, thủy quái tứ ngược, đồ đần, còn không tỉnh lại. Cũng may hệ thống thanh thúy giọng nữ kịp thời truyền vào tâm thần, mới khiến cho hắn giật mình một chút tỉnh lại. Ta đi, tiểu nha đầu vậy mà âm thầm vận chuyển nội lực tại tiêu âm bên trong. Đều tự trách mình vừa rồi quá bất cẩn quên nhắc nhở nàng. Mọi người tốt, ta là Hoàng Dung, thích ta thổi tiêu sao? Thích lời nói, cấp Tiểu Dung Nhi điểm tán đưa chút lễ vật được không? Cảm ơn các ngươi, một khúc thổi a, cũng không có chú ý tới cách đó không xa đại ca ca. Bị chính mình mê hoặc Tiểu Hoàng Dung, cách cách cười một tiếng, bắt đầu theo lúc trước phương pháp hắn dạy hố lễ vật. Đinh Lệ Tỷ đưa tới 66 cái tán, Đinh Tôn Đào đưa tới một trận máy bay lớn, Đinh Từ Tổng đưa ra 3 cái kiss, Đinh Chu Thiếu đưa tới một chiếc xe thể thao. Đinh Thanh âm thanh thúy êm tai Tiểu Hoàng Dung vừa dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp bên trong thu được lễ vật nhắc nhở liền nối liền không dứt. Bởi vì nàng quá đáng yêu, lại thêm lúc trước tài nghệ, rất nhiều người đều không hứng nổi cự tuyệt tâm tư. Tiểu Dung, đừng quên cảm tạ lễ vật. Không lâu sau, bọn họ thu được lễ vật bài trừ bình đài kia phần. Không ngờ vượt qua 800 khối. Mừng rỡ trong lòng Triệu Trạch vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Cảm tạ các vị đại ca đại tỷ lễ vật. Tiếp theo Dung Nhi lại cho các ngươi diễn tấu một khúc. Tiểu nha đầu rất thông minh. Nàng không hiểu làm sao xem xét lễ vật danh sách, liền cùng nhau cảm tạ về sau, lại bắt đầu biểu diễn chính mình tài nghệ. Tiêu âm lượn lờ, quấn lương 3 ngày, không có có dư thừa nói nhảm, chỉ có chân chính nếp xưa cổ vận, váy trắng Tiểu Hoàng Dung trực tiếp, ở cạnh mỹ nhan phần mềm cùng lộ thịt biểu diễn táo bạo trực tiếp ngành nghề bên trong. Có thể nói là một cỗ không thể lại rõ ràng thanh lưu. Cho nên, theo thời gian trôi qua, nàng phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng nóng nảy. Ngắn ngủi không đến 3 giờ, Tiểu Hoàng Dung đặt mua đã vượt qua 5.000, online nhân số đột phá 2 vạn, trực tiếp bị phủng tiến vào lôi cuốn. Cảm tạ các vị cổ động lão thiết lễ vật, ta tiểu biểu muội hôm nay trực tiếp liền tới đây. Nếu như còn nghĩ nhìn huynh đệ mời đi một đợt đặt mua. Chúng ta ngày mai gặp. Sắc trời đã tối. hôm nay đã kiếm lời hơn 4.000 khối triệu trạch. Quyết định làm Tiểu Hoàng Dung nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cấp người thích nàng chừa chút tưởng niệm. Liền lộ mặt ra tới cười nói, huynh đệ, ngươi lại có đáng yêu như vậy biểu muội, các ngươi ở đâu? Cái này sao? Biểu muội sợ ảnh hưởng nàng học tập, vẫn là không nói cho các ngươi biết. Lão Thiết, biểu muội ngươi thật gọi Hoàng Dung sao? Là, tên của nàng chính là Hoàng Dung. Cái tiểu tử thối kia, ta hôm nay khen thưởng tiền đều cấp biểu muội ngươi Tiểu Dung, nếu không lão tử không để yên cho ngươi. Lão Thiết nói lời này liền có chút đâm tâm. Tiểu Dung Nhi là biểu muội ta, ta có thể bạc đãi nàng sao? Trả lời mấy cái màn hình thượng nóng chút vấn đề về sau, Triệu Trạch liền tắt đi trực tiếp, bắt đầu cắt lạp xưởng hun khói, trứng tráng, nấu mì tôm, khao 2-3 giờ, liền kiếm lời so với hắn vất vả một tháng gõ chữ còn nhiều. Tiểu Hoàng Dung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ